Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 312, giao thủ. Tsukino đại nhân, nhìn thấy tình cảnh này, sau lưng Tsukino cách đó không xa cái kia bốn nam tử cực kỳ hô. A, thế nhưng, rõ ràng là bị Bidro trường châm cưỡng bức. Lúc này cái này tên là Tsukino nữ tử vẫn như cũ là hờ hững dáng vẻ. Lúc này, chỉ thấy nàng nhẹ giọng nở nụ cười, cũng là đem một tấm hình trực tiếp là bay đến Nao trong tay. Cái này là, sơ, nhìn thấy Nao tiếp nhận tấm hình này, Amamiya cũng là nhìn sang, sau đó nàng cũng là nhìn thấy tấm hình này trên bóng người. Không phải sơ là ai, mặc dù nói cảm giác thấy hơi kỳ quái, thế nhưng xác thực chính là sơ không thể nghi ngờ. Các ngươi đem sơ thế nào rồi? Nào đột nhiên nhìn về phía Tsukino, lạnh giọng hô, không có chuyện nha, ngươi xem một chút, ngươi mặc dù là một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện. Thế nhưng trên thực tế, ngươi mới chỉ có 15, 16 tuổi, cái tuổi này lời nói nhưng là rất dễ dàng sẽ bị tâm tình mang theo động một vài thứ nha. Tsukino vẻ mặt ở Nào lộ ra cực kỳ lạnh lẽo dáng vẻ thời điểm chính là cực kỳ hờ hững nở nụ cười. Lúc này quay về Nao nói, nàng lại vẫn là cực kỳ nhàn nhã TNG nàng song bộ. Nhìn qua cực kỳ lơ đãng động tác nhưng là tràn ngập lực sát thương. Chỉ ít sau lưng Tsukino cái kia bốn nam tử trong nháy mắt là phun ra máu mũi. Thế nhưng Bidro là không gặp chịu ảnh hưởng. Lúc này bởi vì Tsukino hơi động, Bidro trường châm chính là trực tiếp ở nàng trơn bóng như ngọc trên cổ lưu lại vết thương. Sau đó một điểm máu tươi cũng là từ vết thương trên chậm rãi chảy ra. Tsukino hờ hững nở nụ cười. Dĩ nhiên là đưa tay ra đem trên cổ mình huyết dính đến trên ngón tay. Sau khi, Tsukino cái kia cực kỳ khiêu gợi môi đỏ chậm rãi mở ra. Dĩ nhiên là đưa ngón tay nuốt xuống. Sau đó chậm rãi mút. Bộ dáng này, đúng là muốn nhiều nổ tung thì có nhiều nổ tung. Mặc dù là lấy Nao thần trí đều là có chút bị lúc này Tsukino những này câu người khiêu khích động. Tác cho làm có chút sững sờ. Mà tại đây cái trong nháy mắt. Không biết là lúc nào. Từ Tsukino trong tay. Một viên Aucha Bo cũng là xuất hiện. Sau đó một bóng người cũng là trực tiếp là hướng về Bidro trùng tập mà đi. Cái này trong nháy mắt. Tsukino ánh mắt biến đổi. Ngồi xổm xuống. Đồng thời thuận thế hướng về phía sau thối lui, cũng là trực tiếp là thoát ly Bidro Pursue phạm vi, bởi vì lúc này Bidro cũng là gặp phải đối thủ. Ha, đây là một con tương tự với hai chân đại oa Pokemon. Thân thể cùng hai chân vì là màu lam đậm, song bộ là màu vàng, tứ chi mỗi người có rõ ràng phao, trên đùi mỗi người có một cái bốn góc tinh hình đánh dấu. Xem ra xem Shuriken. Chân trước có ba chỉ sau có hai ngón tay, trên chân có bốc, mặt dưới bộ cùng đầy lỗ tai vì là màu vàng nhạt. Trên mắt mới có đốm trắng, trong đôi mắt có bạch củng mạc, hồng tròng đen cùng bạch con ngươi, vây quanh gáy phấn hồng, khăn quàng cổ là bắn đầu. Bóng người xuất hiện sau khi liền đem trên cổ hắn bắn đầu trực tiếp vứt ra, hướng về Bidro công kích mà đến. Mà Bidro cũng là không do dự chút nào. Hai cái trường châm vung lên. Cùng này bóng người bắn đầu vừa dính vào tức cách. Hai bên lẫn nhau lui lại sau khi. Bidro bóng người chính là xuất hiện ở Nao trước người. Mà đạo kia có chút bóng người xa lạ nhưng là trở lại cái kia gọi là Tsukino nữ tử trước người. Trước dùng để công kích bắn đầu vào lúc này một lần nữa là cho rằng khăn quàng cổ vi đến trên cổ. Greninja. Nhìn thấy này bóng người, mình không một bên Amamiya cũng là sững sờ, hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, quán quân cấp bậc, trong lòng lẩm bẩm, Nào lúc này tâm tình cũng không được, bởi vì quả nhiên như hắn suy đoán, cái này gọi là Tsukino cô gái quyến rũ cũng là một vị quán quân. Hơn nữa có vẻ như cùng cấp bậc của chính mình gần như, hẳn là quán quân cấp bậc cao cấp. Anova quán quân sử dụng Bidro rất mạnh a. Tsukino khẽ mỉm cười. Cái kia câu người dáng dấp đúng là có thể để cho một cái quân tử sa đọa. Thế nhưng bởi vì là biết nữ nhân này bản lĩnh, nào lúc này cũng là không chút nào bất cẩn rồi. Ta hiện đang hỏi ngươi, sẽ đến cùng làm sao? Nào cau mày, lớn tiếng hướng về Tsukino hô. À, hắn hiện tại rất tốt. Chỉ ít không có nguy hiểm tính mạng là được rồi. Ngươi có thể không tin lời của ta. Thế nhưng ngươi cũng chỉ có thể là như thế hy vọng đi. Tsukino này tấm phảng phất là đem tất cả mọi chuyện đều nắm giữ trong lòng bàn tay dáng vẻ lần. Thứ nhất để cảm nhận được đối với đối phương cảm giác bị thất bại. Lúc này đối mặt Tsukino ngả ngớn lời nói. Nào nhưng cũng chỉ có thể là âm thầm cắn răng. Không cách nào làm cái gì. Được rồi. Lần này thân mật liền đến đây là kết thúc đi. Hiện tại ta đem mang đi ta này 4 cái vô dụng thủ hạ. Có thể không? Anova quán quân, Tsukino ngữ khí vẫn là dường như dĩ vãng như vậy tùy ý cùng mê hoặc. Trở về đi, Bidro, khổ cực ngươi. Nào không hề trả lời Tsukino, nhưng là dùng hành động nói cho nàng. Ngươi có thể đi rồi. Ân, đã như vậy ta liền nên rời đi trước. Tiểu đệ đệ, không muốn quá nhớ nhung tỷ tỷ a. Tsukino nhìn Nào có chút khó coi sắc mặt, cũng là thoáng nở nụ cười. Cuối cùng xoay người lúc rời đi đều đang là không có quên lần thứ hai khiêu khích Nao thần kinh. Lúc này rừng Ilex bên trong bầu không khí có chút bình tĩnh. Thế nhưng Amamiya nhưng là biết lúc này ở bên cạnh mình Nao trong lòng. Là không có chút nào bình tĩnh. Thoáng mang theo một ít lo lắng tầm mắt nhìn về phía Nao. Amamiya biết, lần này sự tình rất tốt cho Nao một bài học. Rất rõ ràng chính là. Hiện tại Nao ở cái kia tên là Riven tổ chức trước mặt cũng là không chút nào đủ xem. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là một cái Tsukino chính là có cao đẳng quán quân cấp bậc thực lực. Cái tổ chức kia luôn không khả năng cũng chỉ có Tsukino một cái đế đi. Nếu đều là có Tsukino, như vậy cái khác nhất định còn có. Mà những người kia thực lực hay là cũng là ở quán quân cấp bậc. Nao. Amamiya nhẹ nhàng quay về Nao nói một tiếng. Vào lúc này, Nao thân thể run lên, cũng là khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Amamiya, mím môi, trong ánh mắt cũng là có một vệt cực kỳ sâu sắc vẻ kiên định. Nói rằng, Amamiya, ta sẽ không từ bỏ. Ta nhất định sẽ đem sơ từ Riven trong tổ chức cứu ra. Nhất định, ta nhất định sẽ làm cho cái tổ chức kia từ phía trên thế giới này biến mất. Lúc nói chuyện, Nào nắm đấm cũng là chăm chú nắm chặt, phát sinh cái sát âm thanh. Ngươi tin tưởng người phụ nữ kia theo như lời nói sao? Amamiya quay về Nào nói rằng, sợ thật sự an toàn sao? Mặc dù mặc kệ ta làm sao phủ nhận, ta đều phải thừa nhận người phụ nữ kia nói tới một câu nói. Vậy chính là ta hiện tại thật sự chỉ có thể là hy vọng sơ còn ở tại bọn hắn trong tổ chức khỏe. Mạnh sinh sống, hắn đang đợi ta đi cứu hắn. Nào nói, con mắt cũng là một đỏ. Ta, Elisa, Tiểu Nhã, Nana cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Amamiya nhẹ giọng nói, thân thể cũng là tựa ở Nào trong lồng ngực. Tsukino, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sơ, ngươi hiện tại trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh thức. Riven tổ chức. Ta và các ngươi chiến đấu. Vừa mới bắt đầu a. Nào đã là từ trước mù mịt bên trong đi ra. Nhìn lúc này ở rừng Ilex bên trong yên tĩnh điện thờ. Nào lẩm bẩm, tầm mắt cũng là từ từ ngưng tụ. Một bên khác, rừng Ilex ở ngoài một chỗ trên đường. 4 cái tráng hán theo ở trước mặt bọn họ cách đó không xa nữ tử. Nhưng là không dám thở mạnh một cái. Mang theo bất an cùng xấu hổ. Mang theo kích động cùng cảm kích, cầm đầu nam tử kia cũng rốt cục quay về cô gái kia hô. Tsukino đại nhân, tại sao ngươi không ra tay đem tên tiểu tử kia giết cơ chứ? Hả? Phía trước nữ tử bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn về phía cầm đầu nam tử kia. Mà nam tử này đang bị Tsukino nhìn kỹ thời điểm cũng là toàn thân căng thẳng lên. Không tự chủ được nội tâm cũng là cực kỳ căng thẳng. Bởi vì giết không được a. Tsukino mặt không hề cảm xúc xoay người, Sau đó không có một chút nào cảm tình, âm thanh cũng là ở cái kia bốn cái tráng hán vang lên bên tai. Đúng, giết không được. Dù cho Tsukino thực lực so với Nao dự tính thực lực còn cường đại hơn, đạt đến quán quân cấp bậc đỉnh cao, đây là cùng hiện nay Nao giống như đúc thực lực, cũng là không cách nào giải quyết đi cái phiền toái này. Mặc dù nói Tsukino rất có tự tin có thể ở cùng Nao đối chiến bên trong bắt được ưu thế. Thế nhưng ưu thế là cái gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Nếu vô dụng, như vậy đơn giản lui lại. Giết không được. Này bốn cái tráng hán khi nghe thấy Tsukino âm thanh sau khi cũng là sững sờ. Trong miệng lẩm bẩm lợi ích thực tế. Cả người cảm giác mát mẻ cũng là để đầu của bọn họ triệt để tỉnh táo lại. Tsukino đây là biến tướng nói cho bọn họ thực lực của thiếu niên kia. Dĩ nhiên là quán quân cấp bậc đỉnh cao A. Vừa nghĩ tới trước bọn họ những này thiên vương cấp bậc người huấn luyện vẫn muốn nghĩ ám giết cái kia người, bọn họ liền cảm giác mình đúng là quá ngu manh choáng váng. Hơn nữa, như thế thú vị một cái tiểu tử, liền như thế chết rồi. Không phải cũng rất đáng tiếc sao? Nhìn cách đó không xa sắp hạ xuống hoàng hôn, Tsukino trong ánh mắt toát ra đến chính là một loại cực kỳ thú vị vẻ mặt. Đối với nàng mà nói, tổ chức nhiệm vụ kỳ thực cũng không phải rất trọng yếu. Chính mình hài lòng mới là quan trọng nhất. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cùng với nói nàng hai, bốn chính là ngăn cản Nao đem này bốn cái không đầu óc ngớ ngẩn bắt đi. Kỳ thực cũng là Tsukino đối với cái này bị liệt vào tổ chức nhất là đối thủ mạnh mẽ hiếu kỳ. Muốn đi qua nhìn một chút thôi. Mà hiện tại sự thực là, Tsukino đối với thiếu niên này cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên câu nói này Tsukino tự nhiên là ở trong lòng nói. Hiện tại Tsukino tâm tình kỳ thực rất tốt. Không chút nào bởi vì kế hoạch thất bại mà cảm thấy có cảm giác gì. Đối với nàng mà nói, Nao xuất hiện, có thể để cho nàng rất tốt làm hao mòn sau khi một quãng thời gian. Hả? Tsukino tự hồ là cảm nhận được cái gì? Tầm mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa. Có ba bóng người cũng là đứng ở hoàng hôn bối cảnh trước chờ nàng. Lập tức, Tsukino sắc mặt trên nụ cười vừa thu lại. Bước chân không có một chút nào tăng nhanh cực kỳ nhàn nhã đi tới. Thế nhưng vào lúc này, sau lưng Tsukino cái kia bốn cái tráng hán nhưng là bị sợ vỡ mật. Bọn họ ngày hôm nay đúng là có thể nói số may vẫn là vận khí kém. Tổ chức hết thảy, đế, đều đang là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Dưới trời chiều, Tsukino trở về vị trí cũ. Hai nam thân ảnh của hai nàng tựa hồ cũng là đang nói cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.